Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1758, Phá Tiêu Môn. Một phen dò xét phía dưới, Tần Mặc nhíu mày, hắn giác quan thứ 6 đã là mở rộng đến cực điểm gây nên. Đúng là vẫn không có cái kia tụ bảo trai trưởng lão khí tức. Như thế nào lẻn? Chẳng lẽ có thể tự nhiên ra vào tại đây? Tần Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn cầm xuống cái kia tụ bảo trai trưởng lão. Từ đó hỏi ra cốt tháp chìa khóa hạ lạc. Mảnh không gian này cổ trận quá quỷ dị. Rất dễ dàng mất phương hướng. Hắn không nghĩ đang tìm trên đường lãng phí thời gian. Nhìn xem theo chiến đấu cái kia hai tên gia hỏa là ai. Phải chăng có thể tìm được về tại đây manh mối. Thân hình khẽ động, Tần Mặc xông vào trong đó một cái lối đi. Đúng là từ nơi ấy, có chiến đấu kịch liệt âm thanh không ngừng truyền đến. Đối với cái này không gian hết thảy, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng là lần đầu tiến vào tại đây. Hắn vốn mục đích là vì cứu lãnh tiên sinh. Nhưng là, lẻn vào tại đây mặt khác cường giả tác thì bằng không thì. Trước khi Trung Trạch Vương, hay là ẩn nấp ở đằng kia phiến hắc vụ bên trong đích cường giả, đều là có cường đại bối cảnh. Đối với cái này ở bên trong nhất định có chỗ hiểu rõ. Lúc này trong thông đạo, hai đạo thân ảnh chính lâm vào rằng co cuộc chiến. Giao chiến song phương đều là thanh niên. Trong đó một cái cầm trong tay song mâu, cái khác thì là thân pháp như quỷ mị. Cẩn thận phân biệt thì là nhìn ra cái kia thân pháp quỷ mị cường giả, lại cùng vừa rồi Tần Mặc tại cây trên biển tao ngộ quỷ mị cường giả, hắn thân pháp không có sai biệt. Bất đồng duy nhất thì là trước mắt cái này thân pháp quỷ mị cường giả tu vi càng tốt hơn, đã là đã đến võ chủ cảnh đỉnh phong. Về phần cái khác song mâu thanh niên, thực lực tắc thì càng là khủng bố, đạt đến võ chủ cảnh cực hạn. Chân cương chi lực như vạn trượng ba đào, ẩn ẩn có đột phá gông cùm xiềng xích xu thế. Đúng là khoảng cách nửa bước hoàng chủ cũng không xa. Tu vi như vậy, tại Tần Mặc gặp được trẻ tuổi ở bên trong, chính là mạnh nhất một người. Thân pháp có cùng nguồn gốc. Chẳng lẽ nói, cái này cổ quái không gian có thể mô phỏng xâm nhập cường giả, chế tạo một cái giống nhau ảo giác. Tần Mặc thấy tình cảnh này, không khỏi là cả kinh. Như vậy cổ xưa ảo trận quả thực là có chút đáng sợ. Lập tức, Tần Mặc thu liễm khí tức, ẩn nấp ở phía xa. Hắn cũng không nghĩ trộn đều tiến trong trận chiến đấu này. Cái này hai cái thanh niên thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Rõ ràng đến từ phi thường cường đại tông môn, nếu không có tất yếu. Tần Mặc không nghĩ cùng lạ lẫm cường đại tông môn phát sinh xung đột. Dù sao, hắn đã cùng mấy cái nơi xa xôi cự vô phách thế lực thủy hỏa bất dung. Không nghĩ tại gây thù hằn, cái này rất không chí. Oanh, song mâu phá không, thân mâu một mảnh xích hồng, như là lưỡng cán hỏa mâu, chiếu rọi được cái kia phiến không gian một mảnh hỏa hồng. Đáng sợ độ ấm bỗng nhiên bay lên, hắn nóng bỏng vượt qua trước khi thái dương giống như ánh mắt. Chí cương chí dương mâu chi phách, Tần Mặc cả kinh, khiến cho song mâu thanh niên đúng là có được mâu chi phách. Mà lại tu vi cao như thế, đây là một cái tuyệt thế kỳ tài, tại bên ngoài đúng là chưa từng nghe thấy. Trong tích tắc, song mâu đã là tập, kích, đến. Tràn ngập đáng sợ sắc bén chi lực, tốc độ như điện, đâm về cái kia quỷ mị thân pháp thanh niên. Nhưng mà, song mâu ngang trời mà qua, xuyên qua cái kia quỷ mị thanh niên thân hình, thứ hai một hồi mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Đúng là một cái hư ảnh. Đồng thời, quỷ mị thanh niên xuất hiện ở phía xa, cười nói, âm quỷ tuyệt vực phá tiêu môn nghiêm thành ảnh mâu kỹ. Quả nhiên độc bộ thiên hạ, Nghiêm huynh, các người phá tiêu mông không phải có miếng cốt tháp chìa khóa. Tội gì lại đến cướp đoạt? câm miệng, ngươi cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Song mâu thanh niên nghiêm thành ảnh quát tháo, cười lạnh nói, vô lực có cốt tháp chìa khóa. Những này chân quý cái chìa khóa tự nên do chúng ta nơi xa xôi cự vô phách thế lực tới đón quản. Về phần ngươi, một cái trần gia tiểu lâu la, có gì tư cách đến cùng ta tranh phong? Hừ, chiến huyết thế gia như vậy không trọn vẹn huyết mạch thế lực. Hay là co đầu rút cổ tại đại lục một góc? Hào hào đợi a, nghe vậy, quỷ mị thanh niên thần sắc ngưng tụ, ánh mắt nhảy lên lạnh ý, trầm giọng nói, nghiêm thành ảnh, ta mời ngươi là phá tiêu môn trẻ tuổi đệ nhất đệ tử. Một mực chưa từng vận dụng thực lực chân chánh, ngươi đã làm nhục ta trần gia, vậy lúc này quyết nhất tử chiến a. Vèo, lời còn chưa dứt, quỷ mị thanh niên hiểu thân thể đã là biến mất. Tái xuất hiện lúc, đúng là tại song mâu thanh niên sau lưng. Hai tay mở ra, là được thủ trưởng như đao. Chém đi ra ngoài, một cổ đáng sợ lạnh như băng thiết cát. Sao cát, chi lực, vạch phá hư không, đúng là vô thanh vô tức. Chạm đến song mâu thanh niên phần lưng. Thùng thùng, chẳng biết lúc nào, một đôi song mâu xuất hiện sau lưng nghiêm thành ảnh. Cùng đáng sợ thiết cát. Sao cát, chi lực đụng vào nhau, tuôn ra trận trận chói tai tiếng vang. Phong thủ hả, quỷ vị thanh niên khiếp sợ, vốn tưởng rằng như vậy xảo trá nhanh chóng sát chiêu, ít nhất có thể khiến cho đối thủ bị thương. Các người trần gia được xưng chiến huyết thế gia cấm kỵ một trong những gia tộc. Kỳ thật ngoại trừ hội như con chuột đồng dạng luôn lên nhảy xuống. Còn có thể làm gì? Song mâu thanh niên nghiêm thành ảnh lạnh khiển trách, song mâu điên xoáy, khôn cùng chân cương hỏa diễm điên cuồng bắt đầu khởi động, hình thành hai cổ rừng rực vòi rồng, hướng phía sau đâm tới. Đồng thời, một cổ đáng sợ nóng bỏng tràng vực xuất hiện, không ngừng khuếch trương, tướng phạm vi vạn trượng khu vực đều bao phủ đi vào. Như vậy ứng biến phản kích, khiến cho Tần Mặc trong nội tâm ám run sợ. Tại hắn gặp được trẻ tuổi cường giả ở bên trong, song mâu thanh niên nghiêm thành ảnh đủ để đưa thân top 3 liệt kê. Hơn nữa, hắn tu luyện võ học cũng là vô cùng cường đại, lại lĩnh ngộ mâu chi phách, mà lại đã đến sâu đậm trình độ. Có thể nói, nghiêm thành ảnh bày ra chiến lực tại phía xa Lạc Vân Vương phía trên, chính là Tần Mặc cuộc đời hiếm thấy sức lực địch. Lúc này, cái kia quỷ mị thanh niên thân hình nhoáng một cái, hai tay huy động liên tục, không ngừng bổ ra gần như vô hình không gian chi nhận. Đồng thời, thi triển loại quỷ mị thân pháp, hướng phía một cái phương hướng bay ngược. Muốn chạy trốn, các ngươi trần gia quả nhiên chỉ biết chạy trối chết. Tại ta bố trí tràng vực ở bên trong, ngươi lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Nghiêm thành ảnh ngẩng đầu, cười lạnh nhìn chăm chú lên quỷ mị thanh niên, cũng không vội tại đuổi theo, như mèo vờn chuột đồng dạng, lại để cho quỷ mị thanh niên trước sau lui một khoảng cách. Oanh, khủng bố hỏa diễm sôi trào, bốn phía tràng vực thực chất hóa, hình thành một cái hỏa diễm lao lung. Rừng rực chân cương phóng thích vô cùng cuồng bạo diễm sóng, hóa thành vô số hỏa diễm chi mâu theo bốn phương tám hướng tập kích đến, như thiên la địa võng bình thường, lui không thể lui. Uống, cái kia quỷ mị thanh niên quá sợ hãi, thân hình điên cuồng lắc lư, hóa thành vô số bóng dáng, hướng phía bốn phía cực nhanh, nhưng không cách nào triệt để tránh đi vô cùng vô tận hỏa diễm chi mâu. Một hồi trầm đục, quỷ mị thanh niên tại cái khác phương vị xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, thần sắc có sợ hãi, hai tay ống tay áo đốt hủy, hắn thượng có cháy đen vết thương. Một đôi ánh mắt quét tới, nghiêm thành ảnh con mắt như mặt trời, quanh người rừng rực chân cương càng phát ra đầm đặc, bốc hơi tàn sát bừa bãi, toàn bộ tràng vực làm như hóa thành một tòa khủng bố núi lửa. Đột nhiên, quỷ mị thanh niên hô lớn nói, trốn một bên huynh đệ, có thể giúp ta giúp một tay. Nếu có thể thoát khốn, chiến huyết thế gia Trần gia tất có hậu báo. Nói sau, người cũng lâm vào tràng vực bên trong. Ta nếu không địch, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Nghe vậy, vô luận là Nghiêm Thành Ảnh hay là chỗ tối Tần Mặc đều là sững sờ, đều không nghĩ tới quỷ mị thanh niên sẽ có cử động lần này động. Ha ha, cái gọi là cấm kỵ thế gia Trần gia, ngoại trừ truyền thừa chạy trốn võ học, tựu là hội phô trương thanh thế. Nghiêm Thành Ảnh cười lạnh, không cho là đúng nói. Chỗ tối, Tần Mặc khẽ nhíu mày. Hắn cũng cho rằng quỷ mị thanh niên là phô trương thanh thế. Bởi vì, hắn đối với mình thân ẩn nấp chi kỹ rất tự tin. Bằng quỷ mị thanh niên thực lực, xác nhận không cách nào phát hiện hắn mới đúng. Lập tức, Tần Mặc không có nhúc nhích, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn không có lý do gì cuốn vào trận chiến đấu này. Càng không muốn vô duyên vô cớ cùng Nghiêm Thành Ảnh cường giả như vậy đối địch. Vị huynh đệ kia, kính xin viện thủ. Nghiêm Thành Ảnh thô bạo thành tánh, ta như bị giết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta có cổ địa địa đồ, ta và ngươi liên thủ, khả dĩ cùng một chỗ khải ra cốt tháp chìa khóa. Quỷ mị thanh niên rất lo lắng, vội vàng hô, hứa nhằm báo thù thù. Đã đủ rồi, người phô trương thanh thế dừng ở đây. Chết đi. Nghiêm Thành Ảnh biến sắc, sát cơ bắt đầu khởi động, thân ảnh lập lòe, đã là nắm lấy song mâu giết đến. Một đoàn xích hồng thân ảnh như mặt trời mọc lên ở phương đông, những nơi đi qua, đúng là hết thảy sự vật đều khí hóa. Đúng lúc này, một đạo vô cùng sắc bén khí kình lao ra, chém ra nóng bỏng như dương tràng vực một cái lỗ hồng. Một đoàn quang huy bạo liệt ra đến, sáng lạn phiến khu vực này. Hai đạo thân ảnh nhất thiểm, Tần Mặc, quỷ mị thanh niên đã là biến mất. Thật sự có người núp ở một bên. Song mâu thanh niên Nghiêm Thành Ảnh mặt lạnh lấy, giác quan thứ sáu nhanh chóng trải rộng ra, bốn phía siêu tầm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Căn bản không có Tần Mặc, quỷ mị thanh niên tung tích. Hắn đứng lặng một lát, cuối cùng không có đuổi theo, quay người hướng phía cái thông đạo này ở chỗ sâu trong mà đi. So sánh dưới, đạt được cốt tháp chìa khóa mới được là nhiệm vụ thiết yếu. Bên kia, trước khi chính là cái kia trong huyệt động, Tần Mặc, quỷ mị thanh niên thân hình chớp liên tục, rơi trên mặt đất. Người nọ không có đuổi theo tới. Không có việc gì, Tần Mặc giác quan thứ sáu triển khai, tại hắn cường đại cảm giác trong phạm vi, cũng không có song mâu thanh niên bóng dáng. Đã là rời đi, chắc là đi tranh đoạt cốt tháp chìa khóa. Đa tạ vị huynh đệ kia xuất thủ tương trợ. Quỷ mị thanh niên chắp tay, nhàn nhạt gật đầu nói tạ, lập tức đứng lặng một bên, ăn vào một quả đan dược, điều tức chữa thương, cánh tay tổn thương rất nhanh khỏi hẳn, từ đầu với đuôi, nhưng lại đối với theo như lời thù lao cái chữ không đề cập tới. Thấy thế, Tần Mặc khẽ nhíu mày, âm thầm lắc đầu, sắc mặt có chút hiện lạnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.